Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, fan hâm mộ nhỏ nhóm. Đúng lúc này, Hà Nhiên điện thoại tới WeChat giọng nói trò chuyện, chính là Tô Thu Nhân phát tới. Hà Nhiên đem máy tính âm lượng tắt đi, mới tiếp thông. Huy, hắc hắc, Tô Thu Nhân cười ngây ngô âm thanh trước truyền tới. Thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì? Hà Nhiên cười nói, hiện tại ta xây dựng cái kia fan quần đã có hơn 300 người cay. Rất lợi hại a. Hà Nhiên thuận miệng khen, còn là bởi vì ngươi lợi hại. Tô Thu Nhân cười hắc hắc nói, sau đó ta cùng quần bên trong người nói, ta cùng ngươi nhận thức, kết quả bọn họ cũng không tin. Không phải nói ta đang khoác lác, nghiêu, liền khoác lác, ha ha. Nghe được Tô Thu Nhân kéo căng không được cười ra tiếng. Hà Nhiên cũng nhịn không được nữa vui. Nàng nhất định là muốn nói thổi nghiêu bức. Thế nhưng cái chữ nàng đột nhiên lại cảm thấy khó mà nói ra miệng. Có chút phá hủy hình tượng. Cho nên liền nghẹn băng. Ngươi muốn nói cái gì? Hà Nhiên cười nói. Ân, bọn họ nói trừ phi ta đem ngươi hẹn ra tới một chỗ tuyến hạ tụ hội mới tin tưởng ta. Ta cảm thấy rất tốt. Ngươi tới cùng đám fan hâm mộ chơi một chút đi. Hà Nhiên nghĩ một cái, không trả lời ngay. Ngươi nếu như không đồng ý, đoán chừng bọn họ càng cảm thấy đến ta đang khoác lác. Mỗi ngày đều tại quần bên trong chê cười ta. Tô Thu Nhân bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Ta đều hẹn ngươi như vậy nhiều mấy lần, liền cho ta một cái nho nhỏ mặt mũi được hay không nha? Cầu cầu ngươi cay, lúc nào thời gian, tùy ý đều được. Tô Thu Nhân lập tức nói. Hà Nhiên ngẫm lại, vậy thì trời tối ngày mai đi. Ngươi định địa phương là được. Hắc hắc, tốt, ta hiện tại nói cho bọn hắn biết. Tạm biệt, không quấy rầy ngươi cay. Chấm dứt trò chuyện sau. Tô Thu Nhân lập tức tại quần bên trong phát ra tin tức. Toàn thể thành viên, trời tối ngày mai, muốn gặp Hà Nhiên ca ca mau lại đây bằng thành A. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hoa, thật giả, ta ngay tại bằng thành. Tô Thu Nhân, đương nhiên là thật, cái này nếu như lừa gạt các ngươi ta biết bị đánh chết. Khả ái, a, điên cay, ta lập tức liền đặt vé máy bay. Lần đầu tiên gặp mặt, có muốn hay không cho hắn mang lễ vật gì nha? Thẹn thùng, thật kích động vịt, ta muốn đi chọn y phục. Các tỷ tỷ, ta cũng tốt muốn đi, thế nhưng mà ta còn muốn đến trường. Khóc chít chít, tiểu muội muội không sao, đến lúc đó chúng ta cho ngươi hiện trường phát sóng trực tiếp a. Chấm dứt cùng Tô Thu Nhân trò chuyện sau, Hà Nhiên liền tiếp theo nhìn tiết mục, bởi vì thứ nhất kỳ tiết mục bên trong còn có một bộ phận tiểu tỷ tỷ không có biểu diễn tiết mục. Cho nên kỳ thứ hai nửa phần trước phân, vẫn là vòng thứ nhất biểu diễn, cũng chính là không có Lâm Chỉ Giao tiết mục, bởi vì nàng tại trước một kỳ đã biểu diễn qua. Cái này một kỳ tiết mục bên trong, ngược lại là có mấy cái Hà Nhiên cá nhân cho rằng không tệ mỹ nữ. Ví dụ như một cái gọi Ngô Huyên Huyên, cười rộ lên nhìn rất đẹp. Chủ yếu là nàng nụ cười khiến người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy ngọt. Như ăn mật đường giống nhau ngọt. Tiết mục cuối cùng có công bố một tuần này bên trong 99 vị tiểu tỷ tỷ điểm khen ngợi bài danh. Lâm Chỉ Giao xếp hạng vị trí thứ 33. Cái này điểm khen ngợi bài danh khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên một chút vâng. Trên bình đài không biểu hiện các nàng thời gian thật số phiếu. Cho nên coi như ngươi điểm khen ngợi, ngươi cũng không biết các nàng đến cùng có bao nhiêu phiếu. Chỉ có tại mỗi kỳ tiết mục bên trong, mới có thể công bố các nàng tuần này điểm khen ngợi bài danh. Loại phương thức này quả thật không muốn quá dễ dàng, tấm màn đen. Bởi vì cái này chút ít số phiếu liền là hậu trường một vài theo vấn đề. Hà Nhiên không chịu được có chút lo lắng Lâm Chỉ Giao. cái này không có công ty, không có hậu trường, nàng có thể đi đến một bước cuối cùng sao? Vấn đề này, Hà Nhiên cũng bất lực, chỉ có thể chúc nàng may mắn, coi như đi không được cuối cùng, tốt xấu cũng sớm tại người xem phía trước lộ diện, nhiều ít có thể thu lấy được một chuyến fan hâm mộ nhỏ. Đối với nàng tóm lại là có chỗ tốt. Ngày hôm sau, buổi chiều 4 giờ chuông thời điểm, Hà Nhiên liền đi ra ngoài, thuận tiện nói cho Tô Thu Nhân, chính mình lập tức tới ngay. Tô Thu Nhân định địa phương, chính là một nhà hoàn cảnh không tệ, KTV, đi đến mướn phòng cửa. Hà Nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra. A, trong phòng nhất thời như ong vỡ tổ truyền đến khoa trương tiếng thét. Đem trong hành lang đi qua nhân viên phục vụ đều đã giật mình. Các ngươi, bình tĩnh một chút. Hà Nhiên cười vỗ ngực một cái. Ban đầu ước định thời gian là tại 6 giờ đồng hồ. Hà Nhiên không nghĩ tới lúc này mới 4 giờ hơn. KTV bên trong đã có 7 người. Chỉ có một cái chính là nam. Ha ha, hù đến ngươi sao? Hà Nhiên, ngươi hảo đẹp trai nha. Hoàn hảo không để cho chúng ta tiêu tan ha ha. Chấm ngoặc kép, các cô gái bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà kêu. Chỉ có nam sinh hiển lộ ổn trọng một chút, đứng ở bên cạnh nhếch miệng cười. Tốt, tất cả mọi người ngồi đi. Hà Nhiên cười vẫy vẫy tay. Người trước cho chúng ta hát một bài, ta đều cho ngươi điểm tốt. Một cái nữ hài lập tức đem microphone đưa cho Hà Nhiên. Sau đó chạy tới đem ca cắt. Nhưng Hà Nhiên có chút ngoài ý muốn chính là các nàng điểm ca chính là ngươi. Hơn nữa là Lâm chỉ giao cái kia phiên bản. Chờ một chút, một cái nữ hài vội vàng chạy tới ấn tạm dừng. Chúng ta muốn hỏi Nhiên ca một cái vấn đề. Ta biết, Hà Nhiên bật cười nói. Ta cùng cô bé này là quan hệ như thế nào đúng không? Đúng, nhóm muội tử đồng thanh. Ta trước đây ở trường học thời điểm ưa thích qua nàng. Hà Nhiên rất thản nhiên. Loại chuyện này bản thân cũng giấu giếm không được. Chính mình càng giận, chuyện này càng sẽ bị người cởi ra tới. Ô ô, ta tâm đều vỡ. Ngoặc kép, các cô gái lập tức khoa trương mà kêu lên. Hà Nhiên cười nói, ta đã từng truy đuổi nàng hơn 2 năm. Thế nhưng không có đuổi theo. Hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường. Ta thiên, cô em gái này giấy chính là mắt mù đi. Các ngươi nói nàng hiện tại biết sẽ không hối hận. Nhiên ca, coi như nàng hối hận cũng không thể muốn nàng a. Nàng khẳng định hướng về phía ngươi lửa mới hối hận. Ngoặc kép, chúng ta cũng không muốn trò chuyện cái đề tài này đi. Hà Nhiên cười chỉa hạt thả, trước cho các ngươi hát một lần. Ba ba ba, trong phòng chung lập tức vang lên hài hòa thanh âm. Ngày mai ngươi có phải hay không sẽ nhớ lên ngày hôm qua ngươi viết đến nhật ký, biết. Đám này muội tử lập tức dùng hai tay so cái loa lớn kêu lên. Hoàn hảo Hà Nhiên không có cười chàng. Lần đầu tiên cùng thuộc về mình fan hâm mộ nhỏ chơi. Thật sự là thật vui vẻ. Cùng lúc đó, còn có muội tử đang cầm điện thoại thu hình lại. Sau đó phát ra đến fan quần bên trong. Quần bên trong nhóm muội tử liền dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình thét lên. Còn có phát ra một đoạn giọng nói. Ấn mở nghe xong liền là, a, ngoặc kép, cái này thật sự là Nhiên ca sao? Quá đẹp trai đi, đẹp trai đến ta không thể tin được. Nhiên ca quá phận, ca hát dễ nghe như vậy, có tài hoa như vậy, lớn lên còn đẹp trai như vậy. Nhường nam nhân khác còn thế nào sống đi. Không được bọn tỉ muội, ta dụng chứng. Ếch, hát xong bài hát này sau. Tại nhóm muội tử, thổi phồng, trong tiếng. Hà Nhiên ngồi ở một người duy nhất nam sinh bên cạnh. Miễn cho đám này muội tử, ghen. Kế tiếp ai hát, biểu hiện cơ hội tới. Hát thật tốt, Nhiên ca ban đêm sủng hạnh ngươi a. Ha ha ha. Nghe được sủng hạnh hai chữ, Tô Thu Nhân đột nhiên có chút tim đập tăng nhanh, liền là buổi tối hôm nay. Mặc kệ nó, dù sao ta không chủ động, sớm muộn gì cũng sẽ có rất nhiều muội chỉ chủ động. Đẩy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.